Thiếp thân đặc công, chương 617. Lại ghen Uyển Nhi, góc truyện audio.com. Liễu tỷ tỷ, Thi Thi đang chơi đây, ta phải về nhà, nếu còn muốn cùng Thi Thi, Uyển Nhi tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Lâm Quả Nhi mặt ửng đỏ, cười nói, ngươi chính là Quả Nhi, Thi Thi đã nói với ta, nhanh, đi vào ngồi. Liễu Ngọc Xảo tiếu nói, Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi các nàng đi vào trong phòng đã xem thấy rồi Phương Dật Thiên ngồi ở phòng khách trên ghế trường kỳ thản nhiên tự đắc uống trà, mang trên mặt xấu xa nụ cười nhìn các nàng. Đại thúc, người như thế nào lại ở chỗ này a? Lâm Quả Nhi thấy Phương Dật Thiên đã lên tiếng hỏi, đường tỷ ngươi để cho ta tới đây đón ngươi trở về, có thể ngươi cùng Uyển Nhi mang Thi Thi ra ngoài chơi, ta liền tới Ngọc tỷ nơi này ngồi chờ các ngươi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, Phương ca ca, ngươi tới rồi. Thi Thi thấy Phương Dật Thiên khả ái, đáng yêu khuôn mặt thượng hiện ra vẻ cao hứng, từ Lâm Quả Nhi trong ngực đấu tranh trở lại, chạy chậm hướng về phía Phương Dật Thiên. Hà hà, Thi Thi thật lâu không đến thăm con, tới, cho Phương ca ca hôn một cái, gì Thi Thi cao lớn một chút cũng đã trở thành nặng hơn a. Phương Dật Thiên ôm lấy Kỳ Thơ cười nói, Thi Thi khả ái, đáng yêu khuôn mặt thượng đỏ rực đào khí chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Thi Thi mới không nặng đây, Thi Thi vừa rồi không có trở nên béo. Phương Dật Thiên cùng Liễu Ngọc các nàng đều là ngẩn ra, rồi sau đó đã nhịn không được cười ra tiếng. Phương ca ca, ngươi là không có phải về. Về, đã rất lâu, Tô Uyển Nhi một đôi trong suốt sáng ngời trong mắt rừng ở Phương Dật Thiên, hỏi. À, không có, không có, mới vừa rồi cho Quả Nhi gọi điện thoại thời gian mới đến đây, gặp lại ngươi cửa ra ngoài chơi ta sau đó đi lên tìm Ngọc tỷ. Phương Dật Thiên cười cười, sắc mặt thản nhiên nói. Uyển Nhi, Quả Nhi các ngươi nhanh ngồi, muốn uống chút gì không? Ta cho các ngươi cầm lấy. Liễu Ngọc mỉm cười chào hỏi nói. Đa tạ Ngọc tỷ, Tô Uyển Nhi cười một tiếng, rồi sau đó đã lên tiếng, nói, Ngọc tỷ tỷ, ngươi đột nhiên trở nên thật xinh đẹp a, so sánh với trước kia xinh đẹp nhiều. Liễu Ngọc ngẩn ra, rồi sau đó một tấm trên mặt đẹp nhịn không được khẽ hiện hồng, giận tiếng, nói. Ngươi nha đầu này, nói nhăng gì đấy, Ngọc tỷ đã già, nào có ngươi Thủy Linh xinh đẹp a. Nói, nàng khóe mắt dư quang nhịn không được liếc về hướng về phía một bên Phương Dật Thiên. Ngọc tỷ tỷ, người mới không già đây, Uyển Nhi tỷ tỷ nói đúng, người có thể đẹp, vóc người cũng tốt tốt. Lâm Quả Nhi xen vào nói. Phải phải, Liễu Ngọc trước đây trải qua Phương Dật Thiên mấy lần tẩy lễ sau đó, một tấm gần như muốn có thể nắm cho ra thủy tới vẻ mặt kiểu diễm ướt át, đuôi lông mày cái kia bôi chưa biến mất xuân tình lại càng nhộn nhạo chập chờn, lại thêm cái đó của nàng thành thục quyến rũ thân thủ, hiển nhiên là một tuyệt sắc yêu cơ, nói không nên lời thành thục xinh đẹp. Các ngươi hai người tiểu nha đầu, sạch sẽ nói dễ nghe nói lừa gạt tỷ tỷ, các ngươi trước làm ta cho các ngươi lấy đồ uống đi. Liễu Ngọc trong lòng vui mừng dưới, cười duyên tiếng, đã đi ra. Phương ca ca chào lâu không đến nhìn Thi Thi, Thi Thi còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta rồi sao? Thi Thi núp ở Phương Dật Thiên trong lòng, làm nũng như mà nói. Phương Dật Thiên ngắt nàng mặt nói. Nhìn ngươi, nói cái gì nói, Phương ca ca coi như là quên mình cũng sẽ không quên Thi Thi a, chờ ta ở không rơi xuống nhất định mang Thi Thi đi chơi có được hay không? Đúng a, Thi Thi thích nhất cùng Phương ca ca ở cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, Thi Thi khả ái, đáng yêu khuôn mặt đều cười lên xài, cao hứng nói. Một bên Lâm Quả Nhi nhìn có chút kinh ngạc không giải thích được nghĩ không ra cái này đại thúc hư hỏng như vậy, Thi Thi thế nào lại như vậy thích hắn đây? Tô Uyển Nhi đi tới Phương Dật Thiên bên cạnh ngồi xuống, âm thầm vươn tay nhỏ bé trong Phương Dật Thiên kích thước lưng áo thượng hung hăng xấu hổ mấy cái, phảng phất là vì chút như trong lòng một trận bất mãn vẻ. Phương Dật Thiên rất đau đớn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Uyển Nhi, nhảy vào mi mắt đã Uyển Nhi vẻ tú mỹ thuần khiết mặt ngọc lông mày như mảnh liễu, khẽ dơ lên dưới tựa như một vòng nguyệt nha nhi chạm ngọc như khuôn mặt đàn không có chút nào thì vết nào, sướng được làm cho người ta hít thở không thông, phấn hồng là nhỏ miệng mà khẽ nhếch lên tựa hồ là trong chắn tức giận cái gì. Thấy Phương Dật Thiên vì vậy mà nhìn mình, Tô Uyển Nhi trong lòng hoảng hốt, xinh đẹp trên mặt ngọc cũng đã kìm lòng không đậu nổi lên nhiều đóa đỏ ửng, nàng nhịn không được cúi đầu, lôi kéo Phương Dật Thiên tay, nói. Phương ca ca, ngươi ra một cái, Uyển Nhi có việc nói cho ngươi. Tô Uyển Nhi nói đã đứng lên, nói. Quả Nhi, ngươi bây giờ nơi này phụng bồi Thi Thi ta cùng cái tên xấu xa này ra ngoài nói một chút chuyện. Nói, Tô Uyển Nhi đã không để ý không hiểu ra sao Phương Dật Thiên, mạnh mẽ lôi kéo hắn hướng phía ngoài đi tới, Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, cũng chỉ hảo đi theo nàng đi ra ngoài. Chính xác Liễu Ngọc đi trở về đến rồi phòng khách nàng xem thấy Tô Uyển Nhi lôi kéo Phương Dật Thiên cánh tay hướng phía ngoài đi tới, trong đôi mắt nổi lên một tia khác thường vẻ vang, rồi sau đó đã khẽ thở dài tiếng, trong lòng yên lặng nói. Cái này Uyển Nhi chỉ sợ là Hoài Xuân, cũng không biết Giật Thiên cái này tượng gỗ có biết hay không tâm tư của nàng. Tô Uyển Nhi lôi kéo Phương Giật Thiên một đường chạy xuống lầu, đi tới Phương Giật Thiên thuê ở là nhỏ gian phòng, nàng móc ra cái chìa khóa mở ra cửa phòng, đi vào. Gian phòng kia cái chìa khóa là nàng cùng Phương Giật Thiên tác thủ, Phương Giật Thiên đã không ở nơi này ở lại, nàng sau đó cùng Phương Giật Thiên muốn cái chìa khóa, để thỉnh thoảng tới đây quét dọn gian phòng giống như Phương Giật Thiên không lay chuyển được nàng liền đem cái chìa khóa cho nàng bảo đảm. Uyển Nhi, người kéo ta tới đây nói chuyện gì? Phương Giật Thiên đi vào gian phòng nhịn không được hỏi. Tô Uyển Nhi sâu kín nhìn hắn, bần thỉu mà nói. Phương ca ca, ngươi là không có phải quên Uyển Nhi quên nơi này. Ngươi cũng thật lâu chưa có tới tìm Uyển Nhi. Nhìn Tô Uyển Nhi trên khuôn mặt sâu kín khiếu nại vẻ, Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó đã cười nhẹ tiếng, nói. Hài tử ngốc, Phương ca ca thế nào lại quên ngươi sao? Đừng có nghĩ loạn, ngươi vĩnh viễn cũng là Phương ca ca nhất quai là nhỏ muội muội. Không, ta không cần là muội muội của Phương ca ca, ta không cần. Tô Uyển Nhi quật cường mà nhìn Phương Giật Thiên, rồi sau đó đã sâu kín nói, Phương ca ca, ngươi có biết hôm nay ta là cố ý mang Quả Nhi đi tới đùa, bởi vì ta biết Quả Nhi tới tìm ta sau đó ngươi sẽ đến đón nàng trở về, như vậy ta liền có thể nhìn thấy ngươi. Phương Giật Thiên ngẩn ra, trong lòng phiến mềm mại bị hung hăng xúc động một chút, trong đầu nhịn không được hiện ra ngày xưa đủ loại chuyện về đêm thuộc về thời gian của hắn, nàng yên lặng nhu nhược đứng đợi hắn trở lại, nàng thỉnh thoảng chạy tới phòng của hắn, trong góc truyện audio.com. Đối với hắn thăm hỏi ân cần, luôn trách cứ hắn là một ngày ăn mì tôm ba bữa cái kia miệng đầy trách cứ hắn không hiểu ngăn nắp sạch sẽ thu dọn gian phòng, là vừa không có chút nào câu oán hận yên lặng giúp đỡ hắn quét dọn gian phòng, thu dọn tùy ý phân tán y phục nàng mỗi lần tới đây cũng sẽ mang bị thay thế quần áo bẩn ôm trở về đi rửa sạch sẽ sau đó cho hắn yên lặng gửi tới được bóng hình xinh đẹp. Phương Giật Thiên trong lòng giống như là bị ngăn chặn từng khỏa như, khóe mắt đúng là khẽ một số ướt át, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt Uyển Nhi, là không biết như thế nào mở miệng. Phương ca ca, ngươi có thể hay không ôm một cái Uyển Nhi? Uyển Nhi thật sự rất nhớ ngươi quá. Tô Uyển Nhi nhẹ nói, chân trời ánh nắng chiều tựa hồ là chiếu vào nàng khuôn mặt thượng kiều diễm xinh đẹp cực kỳ. Ai nha Uyển Nhi, ngươi cũng không phải là không biết Phương ca ca cũng là cái giữ mình trong sạch nam nhân, yêu cầu này thật là quá gặp khó khăn ta, Uyển Nhi, ngươi làm sao vậy? Phương Giật Thiên vốn định sinh động một cái không khí, lối ra điều khản, là dõi mắt nhìn lại thấy Tô Uyển Nhi trong đôi mắt một mảnh hơi nước dâng lên, trong suốt thủy châu trong hốc mắt đánh trúng chuyển. Phương ca ca, ngươi đã đến rồi sau đó cần phải tìm Ngọc tỷ tỷ, hoàn toàn quên Uyển Nhi. Uyển Nhi biết Ngọc tỷ tỷ rất đẹp, ta cũng không kỳ lạ Phương ca ca mà tìm Ngọc tỷ tỷ cũng là Uyển Nhi thật sự rất nhớ ngươi. Tô Uyển Nhi giọng nói khẽ nghẹn ngào nói, vai giống như là không có dễ lục bình như trôi run rẩy không dứt. Trong nội tâm nàng nổi lên một trận chua xót ý, nồng đậm ghen tức nảy lên trong lòng, nàng yên lặng nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, cắn răng một cái, xoay người đang muốn đoạt môn đi. Nhưng mà nàng vừa mới chuyển thân, một đôi có lực cánh tay từ phía sau lưng thật chặt ôm lấy nàng. Uyển Nhi, sau này muốn Phương ca ca tự lại trực tiếp tới tìm ta hoặc là gọi điện thoại cho ta, ngươi nhìn ngươi mang Quả Nhi tới đây tới chơi, nếu là Phương ca ca không có tới đón nàng, như vậy ngươi chẳng phải là không thấy được ta. Phương ca ca, Tô Uyển Nhi mừng rỡ duyên dáng gọi to tiếng, quay người lại thân thể mềm mại nhào vào Phương Giật Thiên ngực, hai tay thật chặt ôm lấy Phương Giật Thiên, vẻ tràn đầy nước mắt trên mặt đẹp là lén lút tách ra một tia duy xinh đẹp nụ cười, giống như là một đóa nở rộ trăm đài loan như, xinh đẹp cực kỳ. Cách chương.